Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, tương kế tựu kế. Tác giả, Cung Tam, cái gì? Tam đại trưởng môn trên mặt đều là một mặt vẻ khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới, Huyết Đế năm đó cứu Trung Châu, hiện giờ lại cứu một lần Trung Châu. Kia, lần này Ma Tôn xuất hiện. Là bởi vì Huyết Đế đã xảy ra chuyện sao? Cốc Vĩ thanh âm rất là trầm mặc, hơi mang một tia do dự chi ý. Cổ Dương thở sâu, gật đầu nói, ta tạm thời không biết Huyết Đế sống hay chết. Hai ngày phía trước, phụ thân nói cho ta, nói Tam Đại Ma Tôn đột phá huyết vực. Ta mới biết được nguyên lai này một năm bình tĩnh, là hắn đổi lấy. Thực xin lỗi, Cổ Dương, các ngươi phụ tử hai người lần lượt cứu toàn bộ Trung Châu, mà chúng ta lại không biết. Thiều Huyên trên mặt hiếm thấy lộ ra một mặt xin lỗi, nhẹ giọng nói. Cổ Dương lắc đầu, trầm giọng nói, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải vượt qua lần này nguy cơ, không thể làm Huyết Đế này một năm tâm tư uổng phí. Người yên tâm đi, chúng ta biết nên làm như thế nào. Âu Mộc cũng là gật đầu nói. Thiều Huyên ngưng thần nhìn phía đại điện phương hướng, mở miệng nói, Lôi Giật đã tới rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Một đám người đột nhiên biến mất, Phục lại đột nhiên xuất hiện, lại không có ở đại điện chung nhấc lên chút nào gợn sóng. Bất quá, Lôi Giật xuất hiện, ý nghĩa hôm nay nghị sự, có thể chính thức bắt đầu rồi. Cửu Cực Khuyết dưới Vụ Cốc trưởng môn Lôi Giật, là lần này chủ yếu nhân vật. Chính là bởi vì ma tộc người trong phái một chi phân đội nhỏ tiến đến đánh lén Vụ Cốc, lúc này mới có hôm nay nói chuyện. Lôi Giật, người nói trước nói tình huống, lần này ma tộc là phái bao nhiêu người đến Vụ Cốc? Thiều Huyên ngưng thanh hỏi. Lôi Giật cung kính nhất bái gật đầu nói, chỉ là 10.000 người. Bất quá nói đến cũng là kỳ quái, bọn họ công kích Vụ Cốc là lúc chỉ là một kích tức lui, tựa hồ cũng không tương chiến chi ý, chỉ vì thử giống nhau. Lần này tiến đến chính là ma tộc nào một mạch? Cổ Dương mở miệng hỏi. Lôi Giật sừng sốt một chút, hắn vẫn chưa gặp qua Cổ Dương, hiển nhiên là có chút chần chờ Cổ Dương thân phận. Hắn là Cổ Dương, cùng chúng ta Tam đại trưởng môn cùng ngồi cùng ăn, ngang nhau thân phận. Thiều Huyên trực tiếp mở miệng, đem Cổ Dương thân phận chứng thực. Lôi Giật trên mặt hiện ra một mặt kinh dị chi sắc. Đối với Cổ Dương hành lễ, lúc này mới nói, nguyên lai là Cổ Dương thiếu hiệp, cửu ngưỡng đại danh, vừa rồi nhiều có đắc tội, còn thỉnh thứ lỗi. Tuy chưa từng gặp qua Cổ Dương, nhưng là đối với Cổ Dương tên này chính là nghe qua. Một người đơn thương độc mã, quét sạch toàn bộ ma tộc tinh vực, này cũng không phải là thường nhân có thể làm được sự tình. Đáng giá Lôi Giật vì vừa rồi có mắt không thấy Thái Sơn xin lỗi. Cổ Dương nhưng thật ra tùy ý cười cười nói, vô phương, hiện giờ vẫn là trước nói Vụ Cốc việc đi. Như thế thật là, Lôi Giật dương giọng một lời, lúc này mới trả lời, lần này tiến đến chính là ma thần nhất tộc. Lúc ấy tông môn trưởng sự đuổi theo ra đi lúc sau, phát hiện chỉ là một chi tiểu đội, như là tra xét, rất là kỳ quái. Ma tộc trước nay đều là quy mô hành động, không quá sẽ có lạc đơn tiểu đội đi. Cốc Vĩ nghi hoặc nói, từ lúc ấy yêu tộc một trận chiến, cũng là có thể nhìn ra không ít đồ vật. Cổ Dương cũng là gật đầu nói, này xác thật là sự thật. Bất quá, này một chi tiểu đội thử tính tiến công, có hay không có thể là Dương Đông kích Tây? Ngươi là nói, ma tộc muốn cho chúng ta cho rằng, bọn họ công kích điểm là ở Vụ Cốc, trên thực tế lại là ở địa phương khác sao? Thiều Huyên cũng là gật đầu nói. Âu Mộc cùng Cốc Vĩ đều là cho nhau liếc nhau, đồng thời gật đầu nói. Cổ Dương theo như lời không phải không có lý. Nếu là chúng ta làm đại quân đi trước Vụ Cốc, rất có khả năng liền ở giữa bọn họ đại kế. Kia hiện giờ chúng ta như thế nào làm? Kia chi đội ngũ tuy rằng chỉ có vạn người tả hữu, nhưng là đóng quân ở Vụ Cốc phụ cận, luôn là một viên bom hẹn giờ. Lôi Giật có chút lo lắng nói. Thiều Huyên sắc mặt trầm ngưng, sau một lát nói, còn có một cái biện pháp, ngươi là tưởng nói, làm hai tay chuẩn bị sao? Âu Mộc Nghi Thanh nói. Thiều Huyên gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Chúng ta không thể trí vụ cốc với không mang. Cho nên chúng ta muốn giả vờ chúng kế. Như vậy mới có biết được ma tộc bước tiếp theo kế hoạch cơ hội. Tương kế tự kế. Như thế cái hảo biện pháp. Cổ Dương cũng là nói. Vì nay chi kế. Cũng chỉ có biện pháp này. Chỉ có tiến vào ma tộc bẫy dập. Mới có thể biết cái này ma tộc rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá. Biết là không bẫy dập. Lại là kế hoạch có thể thuận lợi thực thi mấu chốt. Kia vụ cốc muốn tiến đến động thủ sao? Lôi Giật mở miệng hỏi. Thiều Huyên nhìn Cổ Dương ba người liếc mắt một cái. Gật đầu nói. Đối, vụ cốc tiến đến động thủ. Hơn nữa muốn gióng trống khua chiêng động thủ. Cửu Cực Khuyết bên này sẽ phái một đội người qua đi chi viện. Nếu có vấn đề, tức khắc phát tín hiệu. Lôi Giật minh bạch, ta đây liền đi làm. Việc này tất nhiên sẽ không làm trưởng môn cùng các vị thất vọng. Lôi Giật Dương giọng một lời. Cung kính thối lui. Thiều Huyên ánh mắt chứng kiến còn thừa người. Đứng dậy mở miệng nói. Chư vị, ma tộc uy lực tất cả mọi người đều rõ ràng. Nhưng là hiện giờ tinh vực nhất tộc đã bị đồ. Đã không có chiến lực. Này chiến chúng ta đối mặt ma thần cùng chiến thần nhất tộc. Nhất định không bị thua. Trưởng môn Thánh Minh. Chúng ta chắc chắn đem hết toàn lực, cam đoan đông vực thần đô an bình, vĩnh hưởng yên vui. Hảo, thỉnh chư vị từng người đi chuẩn bị. Vụ cốc xuất chiến là lúc, chính là chúng ta nghênh chiến là lúc. Là, ngoặc kép chấm chấm, từ đại điện giữa ra tới. Cổ Dương tùy đám người rời đi, nửa đường đụng phải tới xem náo nhiệt Bạch Nhất Cốc, bị hắn lôi kéo uống rượu đi. Ta nói... Cái này ma tộc lúc ấy đã bị bại như vậy thảm. Như thế nào còn muốn động thủ a? Bạch Nhất Cốc nhíu mày hỏi. Cổ Dương đổ ly rượu. Uống một hơi cạn sạch. Lắc đầu nói. Lúc ấy một trận chiến. Có thể thắng lợi. Bất quá là trùng hợp mà thôi. Hơn nữa ma tộc hiện tại tam đại ma tôn đã trở lại. Ma tộc xem như chính thức khai chiến. Trở về. Đây là có ý tứ gì? Bạch Nhất Cốc vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Hắn xác thật còn không biết kia chuyện. Cổ Dương khẽ thở dài. Lúc này mới nói. Một năm trước ma tộc sở dĩ sẽ triệt binh. Trừ bỏ bởi vì ta trộn lẫn tinh vực ở ngoài. Cũng là vì ma tộc tam đại ma tôn bị huyết đế vây ở vô tận không gian giữa. Ta dựa. Bá phụ thật nghiêu a. Ta nghe Ngao Cảnh nói. Năm đó thượng cổ một trận chiến. Chính là bá phụ một người thu phục tam đại ma tộc. Mới có hôm nay Trung Châu an bình. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt hâm mộ nói. Lúc ấy biết đến thời điểm. Bạch Nhất Cốc một chút đều không có trách Cổ Dương. Ngược lại là vẻ mặt thì ra là thế thần sắc. Này Cổ Dương lão cha lợi hại như vậy. Cũng khó trách Cổ Dương sẽ lợi hại như vậy. Bạch Nhất Cốc chính là nháy mắt tìm được rồi trong lòng cân bằng điểm. Cổ Dương tiểu tử này chính là cái quái thai. Trước kia chỉ là nói mà thôi. Biết chân tướng sau. Này nhưng chính là thật sự. Hắn thật là cái quái thai. Bất quá. Này tam đại ma tôn đã trở lại. Kia bá phụ đâu? Bá phụ nếu là trở về. Kia còn có tam đại ma tôn chuyện gì nhi a? Bạch Nhất Cốc nghi hoặc hỏi. Cổ Dương bất đắc dĩ cười nói. Thực sự có đơn giản như vậy thì tốt rồi. Ta phụ thân bị nhốt ở vô tận không gian giữa. Không dễ dàng như vậy ra tới. Lần này chỉ có thể dựa chính chúng ta. Nga, Bạch Nhất Cốc nói thầm một tiếng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.